Khắc tinh đáng yêu, chương 16, công việc mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tan học tôi vội vã chạy đi, cuối cùng tôi CX tìm The C một chỗ để thải hết bực nhóc của mình, đó chính là nhỏ bạn thân không hiểu sao hôm nay nó gọi điện rồi hẹn tôi ra gặp. Mà mặc kệ, miễn là tìm The C người tâm sự là tốt rồi. Yui, bên này, từ xa xa, bóng dáng nhỏ bạn đang vẫy tay, tôi chạy vội đến đó. Có chuyện gì không? Tôi vừa hỏi vừa tìm chỗ ngồi. Nhỏ bạn không nói gì, tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường thì phải. Ngồi xuống ghế, tôi nhìn chằm chằm nhỏ bạn. Hôm nay nhỏ lạ lắm à, hai em dùng gì không? Một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Tôi không nhìn nhỏ bạn NX, ngẩng đầu lên lấy cái menu thì sững người lại. Hai mắt tôi mở to nhìn người phục vụ nam, và anh chàng CX ngạc nhiên không kém. Haruka, Yui-chan, tôi và cậu ta cùng kêu lên. Đừng đùa chớ, tại sao cậu ta lại ở đây cơ chứ? Trong khi tôi còn đang ngạc nhiên thì Haruka trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, nhí nhảnh nói. Không ngờ cậu lại ở đây. Hôm nay tớ đãi cậu nhé. Cậu gọi gì? Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên, không thốt lên The C lời nào. Bạn cậu sao Yui? Cô bạn tôi nhìn chúng tôi hỏi. Bạn sao? Thực tình tôi mới tiếp xúc với cậu ta có 2 lần thôi à? Đang định lên tiếng thì Haruka lại hớt tay trên. Đúng vậy, cậu muốn uống gì không? À, mình, uống soda chanh, cô bạn bẽn lẽn lên tiếng trả lời. Hai má đã ửng hồng lên lúc nào. Còn cậu thì sao? Haruka vui vẻ quay sang hỏi tôi. Trà matcha, tôi trả lời. Sẽ có ngay, cậu ta nháy mắt với chúng tôi rồi rời khỏi. Tôi quay sang nhìn nhỏ bạn, mặt nhỏ đỏ hơn bao giờ hết. Nhỏ lý nhí nói với tôi. Cậu ấy, đẹp trai thật, dầm, tôi ngã ngửa, con nhỏ này hôm nay bị chập mạch à, nó cứ là lạ làm sao ý, lúc đầu thì mặt bí xị, còn bây giờ, tôi không thể tưởng tượng The C lúc này mà nhỏ vẫn còn có thể mê trai. Hai cậu đợi lâu không, Haruka đặt lên bàn 2 ly nước rồi hỏi. Nhỏ bạn tôi khẽ lắc đầu, tôi cầm ly trà matcha lên nhấp một hụm. Quả thật chỉ có nó mới giúp tôi thoải mái tinh thần thôi. Nhưng động tác uống trà của tôi trở nên gượng gạo hơn khi... Có một tên nhìn chằm chằm tôi từ nãy tới giờ. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Sao còn chưa đi? Haruka chỉ cười nhưng vẫn đứng lì ở đấy. Tôi hơi bực à nha, cậu ta là nhân viên ở đây đấy. Bộ không thể đi chỗ khác à, đứng đây chỉ tốn thời gian và tiền lương thôi. Phục vụ à, đang trong giờ làm việc đấy, một giọng nói vang lên từ cửa quán. Haruka quay đầu lại thì gặp một dáng người rất đỗi quen thuộc. Nina, cậu ta thốt lên, tôi CX quay đầu lại nhìn, nhưng đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi. Biết vậy tôi đã không thèm quay lại, để rồi bây giờ tôi lại bị tra tấn lỗ tai. Cô bạn Nina vừa nhìn thấy tôi hai mắt đã sáng lên như thấy vàng, vội phi tới chỗ tôi rất tự nhiên mà ngồi xuống, rất tự nhiên mà bắt chuyện. Chào cậu, Nina quay về phía cô bạn của tôi. Rất vui The C làm quen, cô bạn tôi nhìn bàn tay đang giơ ra tia si mặt mình thì hơi lúng túng, khẽ liếc nhìn tôi. Tôi gật đầu đồng ý, có sao đâu mà, Nina CX tốt, làm quen bạn mới là một điều rất đáng vui mừng. Mình là Toto Nina, cứ gọi là Nina nha, Nina vui vẻ nói. Bạn của Yui CX là bạn của mình, bạn gọi mình là Lisa CX The C. Tên đầy đủ của mình là Taruaka Lisara, cô bạn của tôi CX mỉm cười đáp lại. Có vẻ cô bạn đã trở về phong cách mạnh dạn rồi đấy. Chắc do số trời, hai cô bạn mới gặp nhau mà đã trở nên thân thiết. Xem ra họ rất có duyên a, au cơ y phách tê au cơ y phách tê au cơ y phách tê. Hết chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ray thấy dạo này nhàm chán quá a, không có tâm trạng up NX. Cách chương.